Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 44. Ta không đi, ta muốn cá ướp muối. Cái gì? Iron Man? Maria Hill hơi nhíu xuống lông mày. A, ếch, ta có nói qua. Iron Man, ba chữ này. Kino có chút mộng, quá mức kích động, đến mức sớm kịch thấu. Đúng vậy, ta vững tin ngươi đã nói. Mặc dù Kino giả ngây giả dại, nhưng rất đáng tiếc, Maria Hill cũng không tính bỏ qua hắn. Nàng biết Kino còn cất giấu rất nhiều người không nhận ra bí mật. Chưa chừng liền có cái gì, dự báo tương lai, năng lực. Nàng muốn một chút xíu móc ra. Ta không biết, ta chưa nói qua, đừng oan uổng ta. Phủ nhận Tam Liên, ánh mắt phiêu hốt, ngoặc kép chấm than. A, đột nhiên, Kino quái khiếu một tiếng. Từ trên xuống dưới ngoạn vị đánh giá. Nơi này là lầu ba ai? Ngươi thế mà đi lên. Nói như vậy, ngươi là đồng ý. Ngô, xem ra đêm nay ta có thể bày ánh nến bữa tối. Maria Hill sắc mặt biến đổi. Nàng lúc này mới kịp phản ứng lầu ba tương đương cái gì. Muốn đi, thế nhưng là, tình thế quá lớn. Nàng không thể như vậy quay đầu rời khỏi. Tony mất tích cũng không chỉ là một mình hắn không may. Stark xí nghiệp cổ phiếu mỗi ngày đều tại cuồng ngã. Mỗi ngày đều có người đang nhảy lâu. Không riêng như thế, từ khi Tony bị bắt cóc báo cáo tin tức về sau. Ngắn ngủi ngày đầu tiên thời gian liền bốc hơi tương đương với mua giá trị 1 tỷ đô la Mỹ. Tựa như domino quân bài giống như, cùng Stark xí nghiệp có móc nối công ty, cũng bị chí mạng tai nạn thức đả kích. Một vòng tiếp một vòng, ngắn ngủi một ngày thời gian, nửa cái New York đều hứng chịu tới khác biệt trình độ tác động đến. Lại như vậy chờ đợi, không biết còn phải chết bao nhiêu người. Nhưng, cái này còn chưa đủ lấy để Maria Hill hiến thân. Ngươi nếu là ép buộc ta, ta cam đoan ngươi sẽ chỉ đạt được một cỗ thi thể. Dạng như vậy S-H-I-L-D khả năng liền muốn. Xong đời, Kino ghét nhất bị người uy hiếp. Ngoặc kép chấm than, thôi, thôi. Chỉ này một lần, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Về sau đi lên nữa ta cũng sẽ không lại bỏ qua ngươi nha. Nhìn thấy Maria Hill thấy chết không sờn. Ánh mắt, Kino bực bội phất phất tay. Lại lần nữa nằm xuống. Cái sau nhẹ nhàng thở ra. Vừa định quay người rời đi. Lại đột nhiên ý thức được. Ai không đúng. Nàng đến mục đích thế nhưng là. Cục trưởng muốn để ngươi đi cứu Tony Stark. Mặc dù miệng hiệp, nghị bên trên, Kino đáp ứng năm thứ nhất giúp S-H-I-L-D làm hai chuyện. Nhưng nàng cũng không dám dùng mệnh lệnh, giọng điệu ép buộc hắn đi. Một cái làm không tốt liền sẽ trở thành địch nhân. Kino xoay người liếc nhìn, có chút hiếu kỳ, S-H-I-L. Để nhúng tay Tony sự tình. Nhớ kỹ bọn hắn cũng không có nhúng tay à. À, cũng thế. Đây chẳng qua là phim. Cũng không phải chân thực. 2008 Iron Man chỉ là mở ra Marvel vũ trụ mở màn mà thôi. Vì câu người xem dạ dày S-H-I-L-D còn giấu ở đằng sau đâu. Chỗ nào biết nhanh như vậy liền ra sân. Nhưng nếu là phóng tới chân chính Marvel địa cầu lời nói, loại chuyện lớn này, bọn hắn làm sao có thể không xuất thủ, mà lại Tony được cứu về sau. Coulson lập tức liền đi qua hỏi thăm tường tình, có lẽ là Tony tự cứu quá nhanh, Nick Fury kia than đen đầu chưa kịp ra tay đi, nhưng bây giờ khác biệt, có hắn biến số này, hai lần miễn phí trợ giúp đâu. Không dùng thì phí a. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Kino liền mở ra thân lại lần nữa lật lại. Ta không đi, ta muốn làm cá ướp muối. Maria Hill bị tức đến không được. Ta vẫn nghĩ hỏi, người cả ngày treo ở bên miệng, cá ướp muối, rốt cuộc là ý gì? Người nước Mỹ không thích ăn cá ướp, muối, Loại này một loại gây nên ung thư vật danh sách đồ vật. Người nước Mỹ làm sao lại ăn? Gạo tại Mỹ Quốc đều bị định là thực phẩm rác. Đại học Harvard Công cộng Khỏe mạnh Học viện từng làm qua một cái dinh dưỡng kim tự tháp biểu. Nhân viên nghiên cứu đem cơm đặt ở kim tự tháp đỉnh cao nhất. Đề nghị là hạn chế dùng ăn. Cho nên, Maria Hill rất là không hiểu. Kino vì cái gì cả ngày đem có thể sẽ gây nên ung thư, cá ướp muối, treo ở bên miệng. Động một chút lại phải làm cá ướp muối. Cá ướp muối rốt cuộc là ý gì? Bỗng nhiên, một giọng nói vang lên. Ngươi có thể nghĩ một hồi. Cá ướp muối đặc điểm. Ta chưa thấy qua cá ướp muối. Maria Hill lắc đầu. Ếch thối, mặn, cá đều là ăn tươi. Dạng gì cá là thối đây này? Cá chết, Maria Hill nói ra. Đúng, chính là cá chết. Tại Hán ngữ bên trong, biểu thị không muốn động người, không có mộng tưởng người. Cũng chính là, ví von không làm việc không muốn nhúc nhích người. Maria Hill hơi nhíu nhíu mày. Cái này không phải liền là lười à? Kino rất im lặng, xoay người bất thiện trừng mắt Raven. Ai bảo ngươi đi lên? Ngươi chẳng lẽ không biết lầu ba ý nghĩa? Cái này đột nhiên toát ra âm thanh dĩ nhiên chính là trước Mystic Raven nha. Ta biết, thang lầu bên cạnh trên tường có dán đâu. Biết ngươi còn lên đến. Ta cũng không ngại làm ngươi, bạn tình. Nói xong, Raven còn bày một cái rất tình cảm chọc người tư thế. Cô xác thực, rất có sức hấp dẫn a. Bất quá, Kino trợn mắt một cái. Thế nhưng là lão tử để ý. Hắn hiện tại là thân phận gì? Làm sao có thể tùy tiện một cái vạn người hố liền muốn? Chiếu thân phận của hắn. Địa vị, làm gì cũng phải là Asgard công chúa vung. Ếch, công chúa giống như chỉ có một cái biển lạp. Chậc chậc, tuy nói, lôi thần ba, vừa ra sân thời điểm. Cặp kia bước chân mèo chân dài rất mang cảm giác, nhưng cũng tiếc nàng quá già rồi. Xuống dưới, ngươi nếu là còn dám tùy tiện đi lên, đời này cũng đừng nghĩ lấy lại năng lực. Raven sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, còn không đi xuống. Hừ, nàng khí quay đầu bước đi. Cái này phiền a, muốn, bạn tình, người ta không để ý hắn, không vừa ý hắn. Không muốn, lại muốn đi lên góp. Ai, lại tiếp tục như thế. Cá ướp muối mộng tưởng liền vĩnh viễn thực hiện không được nữa. Kino nhỏ giọng lầu bầu. Đều có độc giả nói. Quyển sách cùng, cá ướp muối, không quan hệ rồi đâu. Hứ, bọn hắn làm sao biết. Cá ướp muối, còn có một cái khác từ. Cá nước mặn xoay người a. A, chẳng lẽ các ngươi không biết. Cá ướp muối cũng biết xoay người sao? Ai nói không quan hệ rồi? Hừ, nông cạn, ngươi đang nói cái gì? Âm thanh quá nhỏ, Maria Hill hơi nhíu xuống lông mày. Ta đang nói Galina làm sao vẫn chưa trở lại. Ta có chút muốn nàng đâu. Maria Hill bĩu môi, ngươi là nhớ nàng mật đào mông đi. Vô sỉ bại hoại. Nàng quyết định không còn đi để ý tới kia cái gì mặn không cá ướp muối. Đây chính là ngươi cùng cục trưởng định ra miệng hiệp nghị. Làm một nam nhân, ta nghĩ ngươi hẳn là sẽ không nói không giữ lời a. Ngươi cũng đừng dùng lời kích ta. Hừ, ta nói qua tự nhiên sẽ làm được. Lúc nào đi, Kino duỗi ra lười gân. Còn là đi làm việc đi. Ân. Giống như cứu Stark cũng không phải không có tốt chỗ a. Tối thiểu con hàng này có tiền. Cứu hắn một mạng hẳn là có thể cầm tới không ít đô la đi. Hỏi một chút, Tony ngươi cảm thấy mệnh của ngươi giá trị bao nhiêu tiền? Liền cho bao nhiêu tiền đi. Tốt nhất lập tức đi ngay. Xe buýt đã ở bên ngoài. Xe buýt, người nước Mỹ thích đem máy bay gọi là xe buýt không chung xe buýt. Ok. Ok, ngươi không đi à? Lâm xuống thang lầu trước. Kino quay đầu nhìn Maria Hill một chút. Ngươi cứ nói đi. Nha, ta đã biết. Khẳng định là muốn đi vung. Làm thiếp thân người giám thị. làm sao có thể không đi theo? Lúc ta không có ở đây, Raven, nhớ kỹ đem nhiệm vụ đều tiếp xuống. Đại khái muốn đi một tuần lễ à? Kino dặn dò Raven một câu. Ta đã biết, hai người như vậy vừa đi, chỉ còn lại chính nàng đâu. À, còn một đầu gọi là Athena, Bạch Mã. Cái này con ngựa trắng cái quỷ gì à? Ngựa ăn không phải cỏ à? Nó thế mà cái gì đều ăn? Làm thư ký, nàng thế mà còn muốn phụ trách ngựa cơm nước. Quả thực tức chết người. Xem ra ta lại muốn, trong ngực, ôm muội giết, à. Đi ra, vạn sự ốc. Kino quay đầu nhìn một chút. Nào có cái gì xe buýt? Không cần nói, khẳng định ở trên trời ẩn hình lấy chứ. Côn thức máy bay chiến đấu. Đi tới, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.